Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 507, tiến vào thánh tộc bản bộ, góc truyện audio.com, Tô Nham quá mạnh mẽ thế rồi, một hòm quan tài nơi tay, thiên hạ không người, hắn bỏ qua thiên hạ chỉ vì cứu muội muội, càng là trực tiếp đối với một cái cao cao tại thượng thượng cổ di tộc tộc nhân ra tay. Thánh tộc hai cái đại thánh chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng đồ, căn bản không cách nào dùng lẽ thường đến đo lường được, tại người nam nhân trước mắt này trước mặt cái gì chó má quyền thế, cái gì thánh nhân chi uy, hoàn toàn không để ý, hắn chỉ án chiều ý nghĩ của mình đi làm việc, ngươi nếu không theo ta liền giết. Cuối cùng nhất, hai cái đại thánh bất đắc dĩ lần nữa thỏa hiệp, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem tại đây tộc nhân bị toàn bộ giết chết, nếu như Tô Nham thật sự đại khai sát giới, mặc dù dùng thủ đoạn của bọn hắn, cũng không cách nào ngăn cản quan tài thủy tinh uy thế, càng thêm không dám mở ra tiểu thế giới đem Tô Nham bao phủ đi vào, động thiên phủ đương đại phủ chủ đã làm rất tốt vết xe đổ, như quan tài thủy tinh lớn như vậy sát khí ai dám đơn giản đem chi lấy tới chính mình tiểu thế giới, cái kia không phải mình tìm không thoải mái sao? Các ngươi nếu là sớm đồng ý, không là chuyện gì cũng bị mất, các ngươi nếu không đối với Tô Tiểu Tiểu mưu đồ làm loạn, há lại sẽ có chuyện hôm nay. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, bất quá nhưng lại không lần nữa ra tay, thánh tộc dù sao quá cường đại, không phải hắn bây giờ có thể đủ đối kháng, hắn mục đích chỉ là Tô Tiểu Tiểu, chỉ cần có thể đem Tô Tiểu Tiểu cứu ra ma trường, hắn cũng không muốn quá phận, về phần cùng thánh tộc ở giữa thù hận, cùng với thánh tộc đối với Tô Tiểu Tiểu sở tác sở vi, chờ hắn đã có nhất định được thực lực tự nhiên sẽ lấy trở lại. Siêu phàm, ngươi dẫn hắn đi thánh tộc, cái kia đại thánh mở miệng đối với một cái lão già nói ra. Lão tổ, cái này, lão già kia sắc mặt rất mất tự nhiên, đây là thánh tộc một vị tuyệt đại vương già, còn sống 2000 năm, cũng là một cái lão cổ đồng rồi, thánh tộc bộ lạc chưa bao giờ công bố ra ngoài, hôm nay lại chịu lấy một cái tiểu bối bức hiếp lại để cho hắn rất là không cam lòng. Đi thôi, cái kia đại thánh phất phất tay, rất là không kiên nhẫn, phàm là có những thứ khác biện pháp giải quyết, hắn cũng không có khả năng thỏa hiệp. Vâng, lão tổ, thánh siêu phàm bất đắc dĩ, hắn u oán nhìn Tô Nham liếc đạp không hướng về một cái phương hướng viễn độn mà đi, Tô Nham nâng lên cực lớn quan tài thủy tinh, đuổi sát trên xuống. Cao cao tại thượng thánh tộc hôm nay lại bị bách làm người mở ra nguyên thủy bộ lạc, nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Cái kia quan tài thủy tinh thật là đáng sợ, Tô Nham lại là một cái loại người hung ác, liền đại thánh đều cầm hắn hết cách rồi, thánh tộc đại thánh tổng không có khả năng nhìn tận mắt tộc nhân của mình tại trước mắt mình nguyên một đám bị chém giết a. Cái kia Tô Nham ngược lại thật sự là có thể gây chuyện, cái này đoán chừng đem thánh tộc toàn bộ đắc tội. Hắn vốn chính là trong thiên hạ đệ nhất đại họa hại, nào có hắn không dám đắc tội người, huống hồ, lần này vốn chính là thánh tộc làm không đúng, hắn muốn giết người ra muội muội, người ta tự nhiên không muốn, thật không biết hắn khiêng quan tài tiến vào thánh tộc sẽ là như thế nào khẽ đảo tràng cảnh. Rất nhiều người đều tại nghị luận, hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, thật sự là có chút quá cái kia thánh tộc mỗi người đều biệt khuất muốn nổi điên. Góc truyện audio.com bị người khiêng quan tài đánh lên cứ điểm, hủy diệt cứ điểm bên trong đích hết thảy, còn giết 10 cái tộc nhân, cuối cùng lại muốn bất đắc dĩ thỏa hiệp, cái này căn bản không phải thánh tộc tác phong làm việc. Mà thánh tộc nhất tổn thất lớn thực sự không phải là cái này cứ điểm, cũng không phải cái kia 10 cái chết đi tộc nhân, lại càng không là cái gọi là mặt, mà là cả thánh tộc hy vọng, đã không có Tô Tiểu Tiểu, không cách nào rút ra nàng cái kia đặc thù huyết mạch, toàn bộ thánh tộc lại cũng không ai có thể kế thừa cường đại thánh linh huyết mạch, bọn hắn hy vọng triệt để tan vỡ, đây mới là nhất tổn thất lớn. Lão tổ, muốn hay không thông chi trong tộc lợi dụng cái kia vài món tuyệt thế thánh binh liên hợp lại thi triển thượng cổ cấm thuật, đem tiểu tử kia triệt để ở lại thánh tộc bên trong. Một cái thái thượng trưởng lão cấp bậc tuyệt đại vương già đi đến hai vị đại thánh bên cạnh âm lãnh nói, thánh tộc nội tình, xa xa so mọi người tưởng tượng cường đại hơn. Không thể mạo hiểm, cái kia quan tài thủy tinh quá cường đại, không có 10 phần nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta xem tiểu tử kia cũng chỉ là tạm thời đạt được cái kia quan tài thủy tinh quyền khống chế, chờ hắn đã mất đi cái này lớn nhất dựa tựu là con sâu cái kiến, hôm nay hắn lại để cho thánh tộc mặt mất hết, đã là thánh tộc tất sát đại địch. Cái kia đại thánh âm lãnh nói. Tô Nham đi theo tại thánh siêu phàm sau lưng, hai người tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thẳng qua tại vô tận trong không gian bộ, thánh siêu phàm cũng là một vị cường đại tuyệt đại vương giả, giờ phút này cùng Tô Nham đi cùng một chỗ, sắc mặt thực sự rất mất tự nhiên, không dám tới gần hắn 10 trượng phạm vi. Hai người một trước một sau trọn vẹn chạy được một canh giờ tà hữu, vượt qua lần lượt địa vực bất quá nhưng như cũ tại Bắc Minh cái này phiến đại địa phía trên, kình phong gào thét, phía trước lại là một mảnh hoang vu sơn mạch phía trên, bị nồng hậu dày đặc xương lạnh cho bao trùm, lộ ra lạnh như băng hàn khí. Dừng lại, Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thánh siêu phàm không dám lãnh đạm, bất đắc dĩ ngừng lại. Ngươi lại muốn như thế nào? Thánh siêu phàm nói, ngữ khí rất là bất thiện. chúng ta đã phi hành một canh giờ, ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này kéo dài thời gian, các ngươi thánh tộc bên trong, khẳng định có cùng Bắc Minh trực tiếp liên thông thông đạo. Tô Nham nói ra, ánh mắt của hắn thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào thánh siêu phàm, thánh tộc chi nhân đại lượng hàng lâm Bắc Minh, hơn nữa ở chỗ này thành lập cứ điểm, khẳng định có trực tiếp liên tiếp tại đây thông đạo, thánh siêu phàm mang theo chính mình như thế phi hành, xem rất ra sức, kỳ thực là ở kéo dài thời gian, hắn cũng không phải người ngu, quan tài thủy tinh chính là thượng cổ thần vật, không ai có thể chính thức khống chế, Tô Nham đối với quan tài thủy tinh khống chế cũng chỉ là tạm thời, hắn nghĩ hết lượng kéo dài thời gian, kéo dài đến Tô Nham mất đi quan tài thủy tinh quyền khống chế một khắc này. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quả nhiên, thánh siêu phàm lộ ra vẻ giật mình, thật sự là hắn là đập vào kéo dài thời gian chú ý, nhưng không ngờ bị Tô Nham nhìn ra. Ít nói nhảm, ta hiện tại cho ngươi nửa canh giờ nếu không phải có thể đem ta đưa đến các ngươi liên tiếp thông đạo ta sẽ giết ngươi, sau đó trở về hủy diệt các ngươi cứ điểm. Cóc truyện audio.com, Tô Nham cười lạnh, nói chuyện không chút khách khí. Thánh siêu phàm sắc mặt dị thường khó coi, không đơn thuần là bởi vì Tô Nham, càng là vì Tô Nham thái độ trong mắt hắn, trước mắt người này chỉ là một cái tiểu bối bên trong đích tiểu bối, hắn với tư cách tuyệt đại vương giả, sao mà tôn nghiêm, khi nào bị một cái tiểu bối như thế ở trước mặt quát lớn. Nhưng là hôm nay người là giao thất hắn là thịt cá, mặc dù trong nội tâm nếu không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi chỉ có nửa canh giờ, hôm nay ta phải muốn đi vào các ngươi tộc rơi, tìm được Tô Tiểu Tiểu. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn nhìn xem quan tài thủy tinh từng bước một hướng về thánh siêu phàm đi đến, thánh siêu phàm lập tức lại càng hoảng sợ, ngày đó hắn tham dự Tê Phượng lĩnh chi hành, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này quan tài thủy tinh khủng bố. Bất đắc dĩ thánh siêu phàm về sau chuyển hướng, hướng về Bắc Minh liên thông thánh tộc cứ điểm địa phương cấp tốc mà đi, hôm nay bị Tô Nham khám phá chính mình ý đồ, lại đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lão Hồ Ly, khá tốt, ca cũng không kém. Tô Nham cười lạnh, tiếp tục chăm chú đi theo, ỉ vào trong tay quan tài thủy tinh, hắn có thể hành tàu thiên hạ bất kỳ địa phương nào, hoàn toàn không có chỗ sợ. Tại Bắc Minh nhất phía Tây, có một chỗ cực lớn băng nguyên, cái này băng nguyên trắng xóa một mảnh, gió lạnh rét thấu xương, không thể nghi ngờ âm lãnh, hoang tàn vắng vẻ, không có chút nào sinh cơ, bất quá tại đây rét lạnh trình độ so về Bắc Cực sông băng, kém quá xa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tại thánh siêu phàm dưới sự dẫn dắt hai người rất nhanh liền đi tới cái này phiến băng nguyên ở trung tâm, thánh siêu phàm bàn tay một phen, tay lấy ra kim sắc phù lục, cái này phù lục phi thường thần dị, ở trung tâm viết một cái sâu sắc thánh chữ. Một cổ thần niệm tiến vào kim sắc phù lục bên trong, phù lục lập tức kim quang vạn thịnh, ở phía trên biến thành một cái cự đại truyền tống trận, hoặc là nói kim sắc phù lục mở ra che giấu vào hư không bên trong hư vô thông đạo. Cái kia cực lớn thánh chữ càng ngày càng chói mắt, tại đánh chữ về sau, một cái đen kịt sắc thông đạo ẩn ẩn hiện hiện mà ra. Chính là trong chỗ này, thánh siêu phàm nói ra, đi thôi, ngươi tiên tiến nhập, Tô Nham nói, cái kia nhạy cảm giác lực hoàn toàn đem thánh siêu phàm bao phủ, hắn cũng không sợ đối phương sẽ có cái gì dị động, dùng hắn hiện tại tu vi cùng chiến lực chính diện chống lại thánh siêu phàm đều chưa chắc là đối thủ, huống chi trong tay còn có quan tài thủy tinh lớn như vậy sát khí tại kinh vân bộ phía dưới, hắn có nắm chắc trong nháy mắt đem thánh siêu phàm đánh thành bột mịn. Tô Nham cũng không lo lắng, hắn theo cái kia kim sắc phù lục bên trong cảm nhận được đầm đặc thánh tộc khí tức, cái kia màu đen thông đạo tất nhiên là thông hướng thánh tộc không thể nghi ngờ. Ba ba, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh tiến vào trong thông đạo, hư không phát ra run rẩy chi âm, tại hai người tiến vào trong đó lập tức kim sắc phù lục tự động biến mất, băng nguyên phía trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vù vù, phà tạp sức lực phong gào thét không ngừng, đây là một loại rất kỳ dị không gian hư vô thông đạo cùng không gian thông đạo hoàn toàn bất đồng, Tô Nham cảm nhận được cường đại dị độ không gian khí tức thông hướng xa xa. Xem ra ta đoán, cocchuyenaudio.com. Không lầm, thánh tộc quả nhiên thần bí, vậy mà đem tộc rơi xây dựng tại dị độ không gian bên trong, ai có thể đủ nghĩ đến. Tô Nham trong nội tâm giật mình, bất quá cẩn thận ngẫm lại cái này cũng bình thường, cường đại thượng cổ di tộc vốn nên có cường đại đích thủ đoạn. Trên bả vai hắn khiêng trầm trọng quan tài thủy tinh, không lâu về sau liền muốn đi vào chính thức thánh tộc, là thánh tộc nhất nguyên thủy bộ lạc, liền hắn cũng không biết đem sẽ phát sinh cái gì, quan tài thủy tinh là hắn duy nhất dựa. Nho nhỏ ca ca đã đến. Tô Nham trong nội tâm thấp giọng hô, lúc này đây, vô luận như thế nào đều muốn đem nho nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì mang về sau, ai cũng đừng muốn đơn giản đem hắn mang đi. Cách chương.